Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, hắn là người tốt. Nhảy dây nữ quỷ hướng hắn khoát tay chặn lại, trực tiếp buông ra dây thừng liền phiêu đi xuống lầu. Lưu Đường Mục Bắc lúng túng đứng tại chỗ, nếu không phải là nó sẽ thấy tìm một chút đầu mối đi. Trịnh Tử An đã không kích động như vậy, cho hắn hai rót bình trà nóng. Chủ tiệm, có phát hiện gì không? Trong nhà của ta có phải hay không là quỷ khí âm trầm? Cũng không biết có phải hay không là tác dụng tâm lý. Trịnh Tử An cảm thấy kia cũng đặc biệt âm lãnh. Vị này đại tiên mang mặt nạ cả người thật giống như là lạ. Cũng không có tên họ gọi, chỉ là để cho kêu chủ tiệm. Thấy thế nào cũng không giống là bình thường nhân, cũng không biết có phải hay không là chỉ yêu quái. Bất quá bán hạ cô nương ngược lại là ôn nhu lại quan tâm. Đáng tiếc tương đối mà nói nhỏ tuổi một chút, nếu như chính mình lại tuổi trẻ cái 3-4 tuổi, nhất định sẽ đuổi theo nàng làm bạn gái. Có một cái như vậy mỹ lệ lại ôn nhu bạn gái, hẳn là mỗi một nam nhân tha thiết ước mơ chứ. Trịnh Tử An suy nghĩ miên man, ngược lại không sợ như vậy, dù sao ở tâm di cô nương trước mặt, chính mình được có người nam tử Hán đại trượng phu hình tượng mới được. Không nói gạt ngươi, trong cả căn phòng khắp nơi đều tràn ngập nhàn nhạt âm khí, nhưng lại không có bất kỳ vật kiện trên có ác quỷ phụ quá vết tích. Một điểm này rất kỳ quái, Đường Mục Bắc nhiều lần xác nhận. Ngay cả hắn trên giường bị nhục đều có quỷ khí, nhưng chính là truy lùng không được ngọn nguồn ở nơi nào. Trịnh Tử An thần sắc như đưa đám, cho ngươi vừa nói như thế, ta đều không thì ra mình ở nhà đợi rồi. Không sao, vật phẩm thượng dính quỷ khí chỉ có thể nói rõ nó bị quỷ đụng chạm qua. Thực ra trên người của ngươi thì có một cổ nồng nặc âm khí. Có thể là bởi vì bị nữ quỷ dây dưa thời gian lâu dài duyên cớ. Bán hạ mỉm cười an ủi. Điếm chủ chúng ta sẽ giúp ngươi xử lý xong. Đường Mục Bắc ngồi ở phòng khách. Dùng chủ tiệm đặc biệt động cơ tìm một lần. Có thể kỳ quái là, rõ ràng cảm giác dây dưa hắn ác quỷ đang ở phụ cận, lại dĩ nhiên không tìm ra được. Bán hạ, chúng ta trước trở về một chuyến. Một hồi trở lại, suy thương chốc lát Đường Mục Bắc tỏa sáng hai mắt. Chính mình yêu cầu tìm người giúp. Có cửa hàng thuấn di chức năng thật rất tiết kiệm thời gian. Ý nghĩ một lần chuyển hai người bọn họ tựu ra bây giờ lầu ba cửa hàng. Ngươi chờ một chút, ta đi để cho ngươi. Đường Mục Bắc hái được mặt nạ chạy thẳng tới dưới lầu. Hắn muốn tìm Ngũ Cốc giúp một chuyện. Lần đầu tiên gặp mặt, chính mình linh hồn liền bị Ngũ Cốc cái kia đặc biệt kết giới pháp khí hấp dẫn tiến vào. Dựa theo hắn cách nói, chính sở vị trong bầu năm tháng trong tay áo càn khôn. Hắn kết giới pháp khí vừa ra, phụ cận ác quỷ cũng sẽ bị thu nạp trong đó. Coi như cái kia xảo trá ác quỷ có thể tránh thoát chính mình chủ tiệm động cơ, hẳn không tránh khỏi đạo gia đặc biệt thu nạp nghiêm ngặt quỷ pháp khí. Mục chủ tiệm phải dẫn ta đi bắt quỷ. Vậy thì tốt quá. Ngũ Cốc nghe hắn nói mang chính mình đi bắt quỷ, cao hứng vỗ đùi ném xuống đánh một nửa bài cục lập tức đi theo. Một lát sau, Trịnh Tử An ra trong phòng khách. Ta đây liền bắt đầu rồi. Chấm ngoặc kép, lần đầu trải qua thuấn di, Ngũ Cốc còn không có tỉnh táo lại. Cũng may Đường Mục Bắc rất cẩn thận, cũng giúp hắn đeo cái mặt nạ che lại chân thực mặt mũi, cho nên những người khác không thấy được Ngũ Cốc trắng bệch sắc mặt. Hắn hít thở sâu một hơi, bắt đầu nói lẩm bẩm. Một lát sau, chỉ thấy trong phòng khách dần dần bành trướng lên một cái ngâm nước dạng thức kết giới. Ngũ Cốc khống chế kết giới lớn nhỏ, sau đó bắt đầu bắt pháp quyết chiêu hồn. Bây giờ có thể rồi. Nửa phút sau, Ngũ Cốc gật đầu tỏ ý làm phép hoàn thành. Trịnh Tử An ngồi yên ở trên ghế salon, nhìn nhà mình trong phòng khách một cái mang mặt nạ ảnh hình người nhảy đại thần như thế bên lầm. bẩm bên làm phép, một người khác yên lặng không nói. Trước sau không tới 2 phút, hai người đeo mặt nạ đột nhiên liền biến mất ở trong phòng khách. Cứ việc trải qua quỷ ép giường lại đã thử thuấn di. May là Trịnh Tử An ở trước mặt bán hạ tử khiêng. Cũng không chịu nổi liên tiếp kích thích. Ngay tại hai người đeo mặt nạ biến mất trong nháy mắt. Hắn trợn trắng mắt ngất đi. Ai, thật là yếu ớt nhân loại. Bán hạ khẽ thở dài. Chỉ đành phải ở lại phòng khách chiếu cố bị sợ vượng khách hàng. Ha ha ha, ta sư phụ thật không có gạt ta. Pháp khí này quả thật có thể chiêu hồn. Vừa đi vào trong kết giới, Ngũ Cốc liền ha ha cười to. Hắn từ lấy được cái này pháp khí tới nay liền vô số lần thử chiêu hồn. Nhưng cho tới bây giờ không có ở trong kết giới thấy qua một cái quỷ. Đương nhiên rồi, đó là bởi vì hắn không có mở thiên nhãn duyên cớ. Cho tới Ngũ Cốc thường thường hoài nghi sư phụ có phải hay không là đang gạt chính mình. Mà hôm nay, hắn mang thấy quỷ nhãn kính. Đạp một cái vào kết giới liền thấy một cái run lẩy bẩy nữ quỷ. Nhất thời cảm thấy tâm tình thoải mái. Đường Mục Bắc, Thảo, nguyên lai trước ngươi theo ta nói nhiều như vậy. Cũng mẹ nó là tin vỉa hè à. Thật may đồ chơi này thật hữu dụng. Nếu không há chẳng phải là một chuyến tay không? Đại sư, yêu cầu ngài đừng giết ta. Nữ quỷ bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Nó trước cũng cảm giác được một cái kỳ quái khí tức người đeo mặt nạ ở ác quỷ. Cũng may người này cũng không có chủ tiệm khí tức gia trì. Chính mình gượng trông đến né tránh không có bị lục soát ra. Không nghĩ tới còn không có tránh thời gian bao lâu. Liền thân bất do kỷ bị cái này kỳ quái kết giới cho lôi vào tới. Đại sư, Đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức. Sau đó vừa nghĩ đến nhất định là mặt nạ duyên cớ. Quả nhiên, hắn một tháo mặt nạ xuống nữ quỷ liền vui vẻ nói. Nguyên lai là mục chủ tiệm, trời ạ sắp bị hù chết. Sớm biết là ngài ở, ta ngay từ đầu phát hiện thân rồi. Đường Mục Bắc, không nghĩ tới lại còn có chăn cụ hố thời điểm. Là ngươi một mực ở Trịnh Tử An bên người sao? Đường Mục Bắc nghe cái này giọng nói của nữ quỷ đặc biệt có cảm nhận. Khả năng chính là đương sự quỷ. Nữ quỷ hượng ngùng gật đầu. Ừ, Đường Mục Bắc thở dài. Như vậy cứ thế mãi sẽ cho ra nhân mạng. Ngươi làm gì vậy muốn dây dưa hắn? Không không không, mục chủ tiệm hiểu lầm. Ta không có dây dưa hắn. Nữ quỷ uống quýt khoát tay. Ta là nghĩ giúp hắn. Giúp hắn rút ra củ cải. Này giúp đỡ cũng quá mẹ nó dơ bẩn. Mục chủ tiệm, ta nói đều là thật. Mỗi ngày buổi tối đưa đến cái kia dạng không phải là ta. Chấm ngoặc kép, nữ quỷ vừa xấu hổ lại ủy khuất. Chỉ đành phải cho hắn từ đầu nói nguyên ủy. Đường Mục Bắc để cho Ngũ Cốc đem kết giới rút lui. Ba người một quỷ một tinh linh an vị ở trong phòng khách nghe cố sự. Mới từ hôn mê tỉnh lại Trịnh Tử An không đủ nhất. Chỉ có thể loáng thoáng nghe được có nữ quỷ bày tỏ thanh âm. Nhưng là không nghe rõ đang nói gì. Nhưng cái thanh âm này chính mình quá quen thuộc. Chính là mỗi ngày ban đêm quỷ ép giường xuất hiện làm cho mình không cầm được nữ quỷ. Ta tên là Xuân Nghi. Vốn là cư ngụ ở nghĩa trang công cộng bên trong cô quỷ. Bởi vì lúc còn tấm bé cha mẹ mất sớm. Ta ở 23 tuổi năm ấy lại được bệnh bất trị. Chết sau này hay lại là một ít người chung phòng bệnh giúp ta gom tiền làm hậu sự. Từ đó về sau, hàng năm thanh minh hàn thực người khác đều có bằng hữu thân thích tảo mộ. Ta lại chỉ có thể dương mắt nhìn. Tháng này số 13 ngày ấy, Trịnh Tử An với mấy cái bằng hữu đi quét dọn tu sửa một khối mộ bia. Hắn lúc nghỉ ngơi sau khi... Thuận tay giúp ta cũng quét sạch một chút, còn thả hai cái apple. Ta cảm niệm hắn ân tình, liền muốn buổi tối tới ký thác nằm mơ để bày tỏ cảm ơn. Ai biết, ta nửa đêm tới liền phát hiện trên người hắn nằm cái nữ quỷ. Chẳng những đè hắn, còn luôn là dẫn dụ hắn làm những thứ kia sự tình. Nói tới chỗ này, Xuân Nghi sắc mặt đỏ bừng chỉ Trịnh Tử An nói. Cái kia nữ quỷ liền giấu ở trong thân thể hắn. Ta tối ngày hôm qua theo chân nó nói thật tốt. Nó cũng nói sẽ mau rời khỏi. Nhưng khi nhìn Trịnh Tử An bộ dáng, cũng biết cái kia tiện quỷ còn không chịu đi. Mục chủ tiệm, Trịnh Tử An là người tốt. Ngài nhất định phải mau cứu hắn nha. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.